Hầu môn độc phi, chương 108, vô cớ mất đi trong sạch một. Gocchuyenaudio.com. Phụ nhân có gương mặt rất xinh đẹp, khoảng hơn 30 tuổi, nhưng khuôn mặt này chỉ giống người mới 20. So với ngũ phu nhân bảo dưỡng còn tốt hơn, An Ninh thấy khí chất của bà so với hoàng hậu nương nương cũng hơn một chút. Phụ nhân xinh đẹp, nàng cũng không giật mình. Nàng giật mình là vì trên mặt xinh đẹp của phụ nhân lại có một vết sẹo. Tuy rằng khá mờ, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng. Vết sẹo này từ thái dương kéo dài đến xương gò má. Giống như bị người khác gây thương tích, ta làm ngươi sợ sao? Mỹ phụ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm thân thiết tự nhiên, làm cho người ta cảm giác là không có gì không khỏe. Đôi mi thanh tú nhíu lại, ẩn ẩn hàm chứa vài phần tự trách. An Ninh phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình luống cuống, lắc đầu, không, một chút cũng không dọa người. An Ninh cũng không phải muốn an ủi nàng, vết sẹo trên mặt Mỹ phụ quả thật không dọa người, ở trên mặt của nàng, thậm chí còn có vài phần thân thiết, làm cho người ta thấy vết sẹo kia, trong lòng liền không sinh ra nửa phần ác cảm, thậm chí còn thương tiếc. Rốt cuộc là ai nhẫn tâm như vậy, đem dao cứa lên trên mặt của một nữ nhân, trong mắt An Ninh tràn đầy thành khẩn, Mỹ phụ nhân cũng nhìn ra sự đồng tình của nữ tử trước mặt này. Trên mặt nở ra một nụ cười, bị thương từ rất lâu trước đó, sớm cũng đã không còn đau nữa. An Ninh giật mình, Mỹ phụ nhân này nhưng lại có suy nghĩ thông suốt như vậy. Một chút cũng không vì gương mặt bị hủy mà thương tâm. Phải biết rằng, dung nhan đối với nữ tử mà nói, là quan trọng như thế nào? Nghĩ đến Nguyễn Quý Phi bởi vì bị mèo cào, ngay cả bộ dáng ôn nhu bình thường cũng biến mất trở lên điên cuồng. Mà Mỹ phụ nhân này lại giống như không để ý dù chỉ một chút. Giống như vết sẹo trên mặt kia là một phần thân thể của bà như mắt mũi miệng giống nhau. An Ninh nhìn mũ phụ trung niên, trong mắt có vài phần thưởng thức. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy Mỹ phụ này có chút quen thuộc. Quen thuộc ở đâu? Hẳn là do ánh mắt này. Ánh mắt đó khiến nàng cảm giác như đã gặp qua ở đâu rồi. Ngươi là tới nơi này bái tế thân nhân? Mỹ phụ mở miệng, thân thiết hỏi An Ninh. An Ninh nhìn thoáng qua linh vị của mẫu thân. Gật gật đầu, lúc trước đã tế bái rồi nhưng giờ ngủ không được nên ghé qua xem một chút. Có Mỹ phụ này ở đây. An Ninh không tiện đi qua tế bái mẫu thân, cũng không tính đi qua. Không biết vì sao, nàng không muốn để cho Mỹ phụ này phát hiện ra linh vị mà nàng muốn tế bái. Bất quá, trong lòng nàng cũng rất thích Mỹ phụ nhân này. Ánh mắt đảo qua cái linh vị không tên kia, thử hỏi, phu nhân là tới tế bái ai? Ánh mắt Mỹ phụ nhân lóe lên một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Một vị tỷ muội nhiều năm không gặp. Lúc trước có mơ thấy nàng ấy liền qua đây tế bái một chút. Sâu sắc như An Ninh, dù là Mỹ phụ nhân kia mất tự nhiên trong nháy mắt. Nhưng làm sao có thể tránh được hai mắt của nàng? Mỹ phụ nhân này rõ ràng đang che giấu. Đúng vậy, cái linh vị kia không có ghi tên, cũng đã đại biểu rằng bà không muốn để cho người khác biết linh vị kia là của ai. Tự nhiên là sẽ không nói cho người khác biết, tỉ muội sao? Nghĩ đến Mỹ phụ nhân kia quỳ chuyên chú trước linh vị. Trực giác nói cho nàng biết, cũng không hẳn là tỉ muội đâu. An Ninh không khỏi nhìn linh vị kia nhiều thêm một chút. Cô nương, không quấy rầy ngươi tế bái. Sắc trời cũng đã tối. Ta về phòng trước, chùa miếu này tuy rằng an toàn, nhưng ban đêm cũng lạnh. Ngươi cũng sớm trở về phòng nghỉ tạm đi. Mỹ phụ nhân ôn nhu cười, hướng phía trước đi từng bước. Đột nhiên dừng lại, mi tâm gắt gao mặt nhăn cùng một chỗ, có chút nghiêng thân mình, tay mát xa chỗ đầu gối, vừa rồi quỳ khá lâu, chân vừa động liền rất là khó chịu. An Ninh nhìn ra tình trạng của bà, tiến lên đỡ lấy Mỹ phụ nhân. Phu nhân, ta đưa người trở về phòng đi. Này, Mỹ phụ nhân chần chờ một chút, nhưng vẫn không có cự tuyệt, như thế liền đa tạ cô nương, chân của ta. Xưa nay có tật xấu, phiền toái cô nương rồi. Không có gì, An Ninh thu lại sắc mặt, phu nhân này cho nàng cảm giác không có gì không phải. nhưng nàng lại cảm giác được phụ nhân này tựa hồ cố ý ở che giấu cái gì đó. Có lẽ che giấu này không phải nhằm vào nàng, nhưng hai người trong lúc đó lại vô tình dựng lên một bức tường cao ở giữa. An Ninh đem Mỹ phụ nhân kia đưa trở về phòng, lại phát hiện phòng của Mỹ phụ nhân lại ở cách vách với nàng. Đợi cho Mỹ phụ nhân vào cửa, khóe miệng An Ninh giơ lên một chút ý cười, nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Vị phu nhân này và nàng sẽ còn gặp lại nhau. An Ninh trở lại trong phòng, rất nhanh liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc An Ninh xuất môn, cố ý nhìn phòng cách vách một chút. Nữ thí chủ ở trong phòng này sáng sớm liền rời đi. Tiểu hòa thượng đang dọn dẹp sân thấy An Ninh, thở dài nói, An Ninh gật đầu cảm ơn, trong lòng lại là có chút quái dị. Trời chưa sáng Mỹ phụ nhân liền rời đi sao? Lại gấp như vậy sao? Sau đó An Ninh mới biết được, người gấp gáp rời đi không chỉ có vị Mỹ phu nhân kia mà có cả Hoàng đế Bắc Yến sáng sớm liền rời khỏi Thiên Linh Tự. Trong phòng đặt linh vị của Chiêu Dương trưởng công chúa, An Ninh nhìn thấy một ly trà lẳng lặng đặt ở trước linh vị. Không cần nghĩ, An Ninh cũng biết là ai lưu lại, nghĩ đến lời nói ngày hôm qua của Hoàng đế Bắc Yến. Trong đầu An Ninh hiện ra bóng dáng của Thương Địch, mâu quang trở nên thâm trầm. Rời đi Thiên Linh Tự, An Ninh trực tiếp mang theo Bích Châu trở về hầu phủ. Vào Thính Vũ Hiên không bao lâu, liền bảo Bích Châu pha một ly trà, sau lại nhìn thấy Quân Nhược đi vào sân, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt kia làm cho nó càng thêm trắng bệch. Cả người nhìn có chút suy yếu, bộ dáng giống như là bộ dáng mà hắn trở về sau khi mất tích lúc trước. Quân Nhược công tử có phải bị bệnh rồi không? Muốn An Ninh tìm đại phu đến hay không? An Ninh nhíu mi, lập tức đứng dậy, nhẹ giọng nói không quan tâm là già. Từ sau khi Quân Nhược vào ở trong Thính Vũ Hiên, liền giống như thành một phần tử của Thính Vũ Hiên, mặc kệ người này có lai lịch như thế nào, sau lưng lại có chuyện gì. Trong khoảng thời gian ở chung này, hai người xem như thập phần hòa hợp, không chỉ có như thế, những độc thảo mà nàng có đều do Quân Nhược tìm đến cho nàng. Mi tâm Quân Nhược nhăn lại, mở mắt ra, trên mặt là nụ cười thản nhiên như trước, ngươi là đang quan tâm ta. Khóe miệng An Ninh co quắp, ta là sợ ngươi chết ở Thính Vũ Hiên của ta, như thế rất xui, ha ha, Quân Nhược cười lớn tiếng, nhưng là vui quá hóa buồn, cười cười, thân thể cũng cứng đờ, một ngụm máu tươi phun ra, phốc, một ngụm máu đỏ tươi chói mắt phun ra, thân thể An Ninh cứng đờ, Bích Châu lại hoảng sợ kêu lên tiếng, a tiểu thư, Quân Nhược công tử hắn, An Ninh bước lên phía trước. Lấy ra khăn thêu, giúp Quân Nhược, trà lau máu tươi trên miệng hắn, màu đỏ chói mắt kia, dính trên làn da trắng nõn, cùng với áo choàng tuyết trắng, nhìn thấy ghê người như vậy. Bích Châu, mau, nhanh đi tìm đại phu. Đừng, không cần, Bích Châu đang muốn dựa theo lời nói của An Ninh đi tìm đại phu. Quân Nhược lại lập tức ngăn cản. Ha ha cười nói, yên tâm, ta không chết được, nếu có thể chết, ta sớm cũng đã chết. An Ninh nhíu mi, nếu là có thể chết, hắn sớm cũng đã chết. Những lời này vì sao nghe kỳ quái như vậy? Giống như hắn muốn chết mà không thể chết được, lại nghĩ tới lời nói lúc trước hắn từng nói. Người này, quả nhiên là không muốn sống nữa. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngày thường cũng không thấy ngươi suy yếu như vậy. An Ninh giống như trách cứ, nhưng bên trong ngôn ngữ cũng khó nén quan tâm, Quân Nhược mâu quang vi liễm, đáy mắt có một chút thần sắc không dễ phát hiện chợt lóe qua. Mau đến mức khiến cho An Ninh không có phát hiện, kéo kéo khóe miệng, xuất môn thuận đường lấy về cho ngươi một ít dược thảo. An Ninh nghe thấy hắn nói có lấy về mấy thứ dược thảo. Ánh mắt phút chốc sáng ngời, không cần nghĩ, nàng cũng biết là cái gì. Quân Nhược nhìn thấy phản ứng của nàng, trong mắt hơn một tia nhu hòa, mau đi xem đi, nhưng là ngươi, An Ninh nhíu mày, cái dạng này của Quân Nhược, nàng thật sự là có chút lo lắng, nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị Quân Nhược đánh gãy, đã nói ta không chết được, ngươi thực không tới nhìn xem, ngươi cũng đừng hối hận à, Quân Nhược nhíu mày, một bộ dáng cao thâm, An Ninh thấy hắn như vậy, liền cũng không lại từ chối. Nói thật, nàng thật thập phần tò mò. Ngày thường Quân Nhược mang mấy thứ về cho ằng cũng không đặc biệt nói nhiều như vậy. Nhưng hôm nay hắn lại không giống với bình thường. Có thể nghĩ, những thứ này chắc chắn không tầm thường. An Ninh buông hắn ra, đem khăn thêu nhét vào trong tay hắn, xoay người đi vào dược lư. Quân Nhược nhìn bóng dáng của nàng, mi tâm cũng theo bản năng nhăn càng nhanh, giống như đang chịu thống khổ. Quân, Bích Châu nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng lo lắng, hư, Quân Nhược ý bảo nàng chờ có lên tiếng, lại nhìn dược lư liếc mắt một cái, hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang áp chế cái gì, hắn không nên trở về sớm như vậy, có lẽ nghỉ ngơi thêm một ngày, hắn sẽ không như thế này, hắn không thể để cho An Ninh phát hiện ra tình trạng của hắn. Nếu nàng biết chính mình, nghĩ đến cái gì, mi tâm Quân Nhược nhăn càng nhanh. Sắc mặt thậm chí khó coi thêm vài phần, nếu Ninh Nhi biết được bí mật của hắn, sẽ nhìn hắn như thế nào? Trong lòng trồi lên một tia bất an, từ sau khi biết An Ninh, hắn càng phát ra lo được lo mất, thân cận An Ninh, là muốn làm cho cuộc sống của bản thân có thêm chút thú vị. Trên thực tế, sau khi biết An Ninh, hắn quả thật vui vẻ không ít, ít nhất không giống trước kia chán sống như vậy. Nhưng ở chung ngày càng lâu, hắn lại càng lo lắng. Với trí tuệ đó, dù mình tạm thời giấu được nàng, thời gian càng lâu nàng cũng sẽ phát hiện. Trước kia, hắn cảm thấy không có gì. Phát hiện thì phát hiện, hắn cho tới bây giờ cũng không để ý qua. Nhưng hiện tại hắn tựa hồ không giống như vậy, thậm chí có chút sợ hãi thái độ của An Ninh khi phát hiện bí mật của hắn. Bích Châu ngậm miệng lại. Nhưng xem đôi mi nhíu chặt của Quân Nhược, Bích Châu nhịn không được cắn chặt môi. Nàng biết, Quân Nhược công tử mới vừa rồi là cố ý đem tiểu thư đuổi đi. Hắn là không muốn làm cho tiểu thư nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của hắn. Mạnh, trong dược lư truyền đến một trận kinh hô. Bích Châu giật mình, trên mắt Quân Nhược cũng trồi lên mỉm cười. Chỉ biết khi An Ninh nhìn thấy tiểu độc vật này sẽ rất cao hứng. Hít một hơi thật sâu, Quân Nhược điều tức thân thể, làm cho chính mình phản nhìn tinh thần một chút, gần như là ở một khắc kia, bóng dáng của An Ninh liền xuất hiện ở ngoài dược lư. Nàng lúc này, trên mặt tươi cười so với ánh mặt trời còn sáng lạn hơn. Mang theo vài phần hưng phấn, cặp mắt kia sáng như ngọc rạng rỡ hào quang. Ngươi là làm sao kiếm được, thứ tốt như vậy? An Ninh kích động nói, dù là nội liễm như nàng, giờ phút này cũng là không thể che giấu sự hưng phấn của bản thân. Trời biết khi nàng thấy dược thảo bên trong dược lư là khiếp sợ cỡ nào. Đó là mầm móng của Thất Tinh Hải Đường. Trong độc điển có ghi lại, Thất Tinh Hải Đường là đứng đầu trong thiên hạ 10 đại kịch độc. Nhưng rất lâu rồi không xuất hiện, liền ngay cả Độc Vương năm đó phí hết tâm tư. Mới được một viên mầm móng Thất Tinh Hải Đường. Sau khi điều chế thành công, chỉ còn lại một chút thành phẩm độc dược Thất Tinh Hải Đường. Nhưng hắn lại luyến tiếc dùng, nên vẫn làm bảo bối bảo tồn. Không có người nào biết Độc Vương nghiên cứu chế tạo ra Thất Tinh Hải Đường chi độc ở nơi nào. Từ khi Độc Điển mất tích, Thất Tinh Hải Đường độc cũng theo đó mất đi tin tức. Thời điểm An Ninh nhìn thấy Thất Tinh Hải Đường ghi trên Độc Điển, còn tưởng rằng Thất Tinh Hải Đường này vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng hôm nay, tay nàng lại có thể cầm được mầm móng của nó, đây là khái niệm gì? Trong lòng An Ninh đương nhiên hiểu được, nguyên nhân vì chân quý, cho nên, nàng chiếm được mới hưng phấn như thế. Trên mặt Quân Nhược trồi lên một chút tươi cười, nếu biết là thứ tốt, kia về sau liền đối tốt với ta một chút, ta khi nào thì đối với ngươi không tốt. An Ninh nhíu mày, thấy tươi cười trên mặt Quân Nhược, cả người tựa hồ so với mới vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Quân Nhược cười không nói, giống như nghĩ đến cái gì. Quân Nhược mở miệng, nếu ta muốn ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, coi như trả công cho sự vất vả của ta, ngươi sẽ như thế nào? Nói nghe một chút, nếu ta có thể làm, sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. An Ninh đến gần Quân Nhược. Ở chung với nhau một thời gian dài, Quân Nhược trừ bỏ lần đó đưa độc điển cho nàng có trao đổi một điều kiện ra. ngoài ra cũng chưa từng yêu cầu nàng cái gì. Nàng biết, Quân Nhược mang độc thảo này đến cho mình giá trị sợ rằng không có tiền tài nào có thể mua nổi. Ước định ban đầu là hắn tìm độc thảo cho nàng còn nàng sẽ cho hắn chỗ ăn chỗ ngủ. Hiển nhiên chính mình chiếm một cái tiện nghi thật lớn. Nàng vẫn lo lắng nên vì Quân Nhược làm chút gì. Nhưng người này giống như vô dục vô cầu. Ngay cả nàng cũng đoán không ra hắn muốn cái gì. Hôm nay hắn lại mở miệng nói ra yêu cầu. Như vậy rất đúng ý của nàng, như vậy nàng liền không cần phí tâm tư đi tìm kiếm. Quân Nhược mâu quang vi liễm, muốn mở miệng, lại dừng lại, mâu trung giống như đang suy tư về cái gì. An Ninh đợi hồi lâu, cũng không thấy hắn mở miệng, liền thúc giục, ngươi nói đi, chẳng lẽ lại có chuyện gì khó mở miệng như vậy sao? Quên đi, ta tạm thời không nghĩ tới, về sau chờ ta nghĩ tới rồi nói sau. Quân Nhược liễm hạ mặt mày, trong lòng thở dài, đúng là vẫn không thể nói ra lời khẩn cầu kia. An Ninh thấy hắn như vậy, biết được hắn không phải là không nghĩ tới, mà là không muốn mở miệng nói. Trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì, làm cho Quân Nhược cố kỵ như vậy. Nhưng An Ninh cũng không ép hắn. Được, ngày nào ngươi nghĩ tới, tùy thời có thể nói với ta, ta có thể làm, liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Quân Nhược gật đầu, đối mặt với Ninh Nhi, hắn như thế nào mở miệng yêu cầu nàng, muốn nàng cả đời ở bên người mình đâu. An Ninh chiếm được mầm móng thất tinh hải đường, nhưng không có vội vã chế tạo nó. Thứ này quá mức chân quý, cho nên, nếu không hoàn toàn nắm chắc, nàng sẽ không dễ dàng lãng phí. An Bình hầu ra mang theo Tần Ngọc Song rời đi hầu phủ hơn một tháng. Ở trong khoảng thời gian này, người của bốn quốc gia khác ở Đông Tần quốc đều lục tục về nước. Ngày ấy, Sùng Chính Đế đích thân hạ chỉ đến Bát Chân Các, lệnh cho nhị công tử phải cùng ông đi tiễn bọn họ. Thời điểm An Ninh cùng Vân Cầm biểu ca nghe được tin tức này, chuyện nghĩ tới đầu tiên là Hải Táp đang ở Bát Chân Các. Tên Hải Táp kia, giống như nếu không đợi được An Ninh thì sẽ không bỏ qua. An Ninh biết, thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng không thể không tuân theo. Nhưng Hải Táp kia, nếu nhị công tử lại xuất hiện, có kinh nghiệm lần trước, nàng sợ là rất khó thoát thân. Ngay sau đó Vân Cầm nói cho nàng một tin tức, khiến An Ninh nhất thời như chút được gánh nặng. Nguyên lai, Vân Cầm biết nàng ngại Hải Táp, nên khi Hoàng thượng hạ chỉ đến Bát Chân Các thì hắn liền nhắn lại với công công truyền chỉ là nhị công tử mới rời nhà không lâu trước. Trước mắt sợ là sẽ không về kịp để đi tiễn. Như thế, Hoàng thượng mặc dù là thất vọng, cũng không có cách nào nói cái gì. Ai kêu không chịu nói trước với nhị công tử. Bây giờ nhị công tử không có ở nhà. Bây giờ hắn có muốn tuân chỉ cũng không được à. Như vậy An Ninh tránh được một lần. Nhưng nàng biết, nếu lại có thêm một thánh chỉ nữa thì nhị công tử sợ là trốn không được. Hoàng thượng để ý nhị công tử như vậy, chắc chắn là sẽ không để hắn biến mất như vậy. An Ninh cũng không vội. Đến lúc đó xuất hiện thì xuất hiện. Về phần Hải Táp, nàng chỉ có thể gặp chiêu đối chiêu. Vào một ngày nọ, An Bình hầu ra phái người đưa thư về, nói ông cùng Ngũ phu nhân đang trên đường trở lại kinh thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể trở lại trong phủ. Đại phu nhân nhận được tin tức này, tự nhiên là thập phần vui mừng. Bất quá nghĩ đến Tần Ngọc Song, trong lòng bà trung quy là có một vết sẹo, bà có thể tưởng tượng được lần này từ thành U Châu trở về. Tần Ngọc Song sẽ đắc ý như thế nào? Gì, có việc gì khiến người không vui vậy? Mở miệng là đại thiếu gia Lâm gia, huynh trưởng của Uyển Quý Phi. Sáng sớm hôm nay hắn liền đến hầu phủ, nhìn thấy sắc mặt khó coi của đại phu nhân, trong lòng không khỏi âm thầm oán. Hiện tại gì so với trước kia dịu dàng nội liễm thay đổi không ít. Dù là hắn liếc mắt một cái có thể nhìn thấy nàng đang không vui. Ánh mắt kia tựa hồ là muốn giết người. Đại phu nhân giật mình, ý thức được Lâm Tường đang ở đây. Che giấu kéo kéo khóe miệng. Xem ngươi nói kia, gì nào có không vui. Nhưng thật ra là ngươi, rất lâu rồi không đến chỗ của gì. Lần này đến, là có chuyện gì? Lâm đại thiếu gia ra cười hắc hắc, thế nào cũng thấy đáng khinh. Gì, từ sau lần trước gặp được Ninh Nhi biểu muội, về sau thật là tưởng niệm. Cho nên, con ngươi của đại phu nhân căng thẳng, nháy mắt hiểu được ý tứ của chất nhi. Đại thiếu gia Lâm gia này, trừ bỏ nữ nhân, còn có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đâu? Thời gian trước ở trong tứ quốc tế, nghe nói chủ sự của Lâm gia là phụ thân của Uyển Quý Phi. Phải nhốt đại thiếu gia này ở Lâm gia, không cho hắn xuất môn. Phải biết rằng, ngày thường cưỡng hiếp con gái nhà lành cũng liền thôi. Trong tứ quốc tế, người của Tam quốc cũng ở kinh thành. Nếu hắn đi ra ngoài, chọc tới người nào không nên chọc, nhất là nữ từ Tây Lăng quốc cũng đến. Chuyện đó cũng không dễ làm. Lâm đại thiếu gia gia bị nhốt hơn một tháng, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Vừa mới đây lại truyền ra tin tức, nói là Lâm đại thiếu gia lại cường đoạt thêm một người nạp vào trong đám tiểu thiếp của mình. Đại phu nhân giống như vô tình nhìn Lâm đại thiếu gia liếc mắt một cái. Biểu muội Ninh Nhi của ngươi cũng không giống những tiểu thiếp khác của ngươi. Đại phu nhân nói có ám chỉ, dạo này, tiện nhân Tần Ngọc Song kia khiến bà tốn nhiều tâm tư. Làm cho bà không rảnh đi bận tâm đến an ninh, Yên Nhi ở Khởi Thụy Uyển dưỡng thương, cũng không thấy chuyển biến tốt, nghĩ đến vậy, bà sẽ không cam lòng, lại ghen tị an ninh, dựa vào cái gì nữ nhi của Vân Chân liền khỏe mạnh an khang. Mà nữ nhi của bà lại nằm ở trên giường, giống như một phế nhân. Tuy rằng bà cực kỳ không muốn thừa nhận vết thương của Yên Nhi không thể chữa trị. Nhưng điều này chung quy vẫn là sự thật. A Cách Chương.